Tuyệt thế dược thần, chương 1062, âm dương luân hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Đại Giang quá sợ hãi, hắn biết rõ chính mình lâm vào huyễn cảnh bên trong rồi không biết có bao nhiêu năm, hắn không có lâm vào qua huyễn cảnh rồi. Hư huyền cường giả lĩnh ngộ cường đại pháp tắc chi lực, cơ hồ có thể khám phá một ít huyễn cảnh. Nhưng là bây giờ, hắn đích thật là lâm vào huyễn cảnh rồi. Cái này ảo trận, chẳng lẽ là Cơ tiểu tử làm ra đến hay sao? Lúc nào, hắn trận đạo tạo nghệ, lại đáng sợ như thế? Hà Đại Giang giật mình nói, bằng vào trước mắt cái này tòa đại trận, Diệp Viễn trận đạo trình độ, chỉ sợ đã vượt qua Đinh Chiêm Quốc, cái này làm cho hắn có thể nào không sợ hãi. Kinh ngạc qua đi, Hà Đại Giang cười lạnh nói, bất quá, chính là ảo trận, tựa như vây khốn bồn tỏa, cũng qua ý nghĩ hão huyền rồi. Nói xong, Hà Đại Giang thần vương lĩnh vực lập tức mở ra, một thanh khổng lồ màu đen nguyên lực trường đao lập tức ngưng tụ thành hình. Mặc dù ngươi trận đạo lĩnh ngộ đạt đến hư huyền chi cảnh, nhưng dù sao cảnh giới đặt ở nơi nào. Chỉ cần bồn tọa dùng lực phá trận, không tin chỉ bằng ngươi có thể đỡ nổi bồn tọa. Tàn vỡ bá đao, đang khi nói chuyện, Hà Đại Giang điều khiển trường đao, mang theo chưa từng có từ trước đến nay địa khí thế, chém vào không gian một điểm phía trên. Hư huyền chi cảnh cường giả, đem sở hữu công kích đều tập trung vào hơi có chút, phần này công kích đáng sợ, có thể nghĩ. Oanh, theo một đao kia rơi xuống, đại trận xuất hiện kịch liệt địa chấn động. Hà Đại Giang thấy thế, khóe miệng không khỏi hiện lên một vòng cười lạnh. Kết quả nhiên cùng hắn lường trước đồng dạng, cái này đại trận, căn bản là không chịu nổi toàn lực của hắn một kích. Lại nói, cả cái thần vực, có thể thừa nhận hắn một kích toàn lực. Lại có mấy người. Đang tại hắn đắc ý thời điểm, bỗng nhiên một cỗ cực kỳ đáng sợ sát cơ ngay lập tức tới. Hà Đại Giang cơ hồ đều phản ứng không kịp nữa, lập tức đem hộ thể nguyên lực chống được lớn nhất. Chỉ nghe oanh địa một tiếng, Hà Đại Giang thân thể tựa như diều đứt dây đồng dạng, bay tứ tung đi ra ngoài. Bên này chính kích đấu Thư Vận Thanh bọn người, bị bất thình lình một màn lại càng hoảng sợ, ngừng chiến đấu. Bọn hắn không dám tin mà nhìn xem một màn này, cường đại Hà Đại Giang, như thế nào sẽ bị trọng thương thành như thế bộ dáng. Lúc này, Hà Đại Giang nằm ở phía xa trên mặt đất, sinh tử không biết. Nhưng là theo khí tức bên trên xem, đã yếu ớt đến không được. Đinh Chiêm Quốc gặp quỷ rồi đồng dạng nhìn xem Diệp Viễn, hắn không rõ, một cái đạo huyền nhất trọng bố trí trận pháp, vì cái gì có thể đem Hà Đại Giang trọng thương đến tình trạng như thế. Ngươi đến cùng làm cái gì? Đinh Chiêm Quốc trừ lấy hơi lạnh hỏi. Như vậy chiến tích, thật sự là quá kinh người. Tựu là Thư Vận Thanh, hiện tại trên mặt cũng là một hồi biến hóa thất thường. Cái này Cơ Thanh Vân từ khi trở về sau, mang cho người cảm giác thật sự là thật là quỷ dị. Hà Đại Giang như vậy tồn tại, tựu là bát đại siêu cấp thánh địa người mạnh nhất xuất mã, cũng không dám nói dễ dàng như thế địa trọng thương hắn. Thế nhưng mà, Diệp Viễn làm được. Diệp Viễn nhún nhún vai, nói, không phải ta làm cái gì, mà là chính bản thân hắn làm cái gì. Thằng này tự cho là thông minh, cho rằng có thể dùng lực phá trận, kết quả dùng hắn mạnh nhất một chiêu đả thương chính mình. Tự cho là thông minh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần loại phương pháp này phá trận, cái kia dùng phương pháp gì? Đinh Chiêm Quốc hiếu kỳ nói, ta cái này cửu cửu huyễn linh thiên sát trận trước mắt vẫn chưa hoàn thiện. Sát trận công năng còn không phải rất cường, nhưng là khốn trận thêm ảo trận uy lực, nhưng lại không thể khinh thường. Dùng, cửu cửu, vi danh, cửu là trận pháp này không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo. Chín, chính là cũng, chính là vi tận cũng, chính là vi cùng cũng, nhưng cũng thủy cũng, thừa trước khải sau. Của hắn đạo ý tuy mạnh, nhưng là trận pháp này vốn là âm dương tương tế, từ nơi đâu ra, từ nơi đâu hồi. Hắn dùng chiêu số của mình đả thương nặng chính mình, quái được ai? Diệp Viễn cười nhạt nói, chỉ là nụ cười của hắn đối với người khác xem ra, nhưng lại làm cho lòng người phát lạnh ý, võ giả dùng lực phá trận, đem sở hữu lực đạo tập trung ở một điểm, cái này chính là thưởng thức. Hết lần này tới lần khác Diệp Viễn phương pháp trái ngược, tại trong trận pháp dẫn vào âm dương luân hồi chi niệm, võ giả không rõ ý tưởng, rất dễ dàng tự gặp nói. Như thế huyền diệu trận pháp. Vẫn chỉ là bán thành phẩm, một khi hắn có thể hoàn thiện, cái kia được có nhiều đáng sợ. Kỳ thật Diệp Viễn có mấy lời cũng không nói gì, dùng Hà Đại Giang thực lực, chỉ cần không vận khởi toàn bộ lực lượng tập trung ở một điểm, mà là dùng đao chi lĩnh vực đến qua đi trận pháp này cũng chi chống đỡ không được bao dài thời gian. Dù sao Diệp Viễn cảnh giới còn tại đó, còn làm không được làm cho cửu cửu huyễn linh thiên sát trận không chê vào đâu được. Nhưng là Diệp Viễn đoán chắc, Hà Đại Giang nhất định sẽ vào trước là chủ địa cho rằng, chỉ cần đem lực lượng tập trung đến một điểm, có thể phá vỡ trận pháp. Quả nhiên, Hà Đại Giang rất bên trên nói, bất quá, Diệp Viễn cũng rất cảm khái, Hạo Thiên tấm bia đá hoàn toàn chính xác đáng sợ. Bộ này cửu cửu huyễn linh thiên sát trận, chỉ cần hắn cảnh giới đã đến, tất nhiên là một đại sát khí. Đến lúc đó, trận pháp không đủ vững chắc nhược điểm cũng đem không còn tồn tại. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Ngô Viễn Kiều hai người, nói. Hai người các ngươi, là tự mình giải quyết, hãy để cho mọi người chúng ta cùng một chỗ động thủ. Ngô Viễn Kiều cùng Nhạc Tân Bình đã sớm bị Diệp Viễn thủ đoạn khiếp sợ đã đến, cường đại như Hà Đại Giang, lại bị biến thành bộ dạng này đức hạnh. Cơ Thanh Vân, ta và ngươi không oán không cừu, vì cái gì ngươi một mực cắn ta không phóng. Chỉ cần ngươi thả ta ly khai, chúng ta ân oán xóa bỏ. Ta Ngô Viễn Kiều có thể thề, từ nay về sau quyết không hề tìm ngươi gây chuyện. Ngô Viễn Kiều trầm mặt nói, Diệp Viễn cười nói, không oán không cừu, huống huynh suýt nữa mệnh tang tay ngươi đừng nói rồi. Theo tiến vào vạn cổ dược viên đến nay, ngươi một mực lén lén lút lút đi theo chúng ta đằng sau. Nếu có cơ hội, ngươi không muốn nói cho ta ngươi sẽ không đối với ta ra tay. Chỉ là, ngươi không có cơ hội này mà thôi. Ngô Viễn Kiều sắc mặt khó coi vô cùng, trầm giọng nói. Vậy ngươi đến cùng muốn muốn như thế nào? Diệp Viễn thản nhiên nói. Tự phế đan điền, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ngô Viễn Kiều mặt tối sầm, nói. Ngươi, không muốn, vậy thì không có nói chuyện. Ngao Khiên, động thủ. Diệp Viễn không chút do dự hạ lệnh. Ngao Khiên đối phó Hà Đại Giang lực có chưa đến, nhưng là đối phó Ngô Viễn Kiều, nhưng lại dư xài rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người chém giết cùng một chỗ, Ngao Khiên mấy cái hiệp tầm đó, liền đem Ngô Viễn Kiều làm cho luống cuống tay chân. Nhạc Tân Bình nhìn thấy một màn này, sắc mặt càng thêm khó coi vô cùng. Dưới mắt thực lực của hai bên căn bản là không đúng chờ, chênh lệch quá xa. Vèo, Nhạc Tân Bình cũng nhịn không được nữa, quay người rục trốn. Thư Vận Thanh đã sớm nhìn xem hắn, nơi nào sẽ cho hắn cơ hội chạy trốn. Thư Vận Thanh tốt xấu là theo Hà Đại Giang một cái cấp bậc cao thủ, lúc này mặc dù trọng thương, nhưng là đối phó Nhạc Tân Bình vẫn là dư sức có thừa. Rất nhanh, hai người bại thế đã hiện, Thái Thương, đi đem Hà Đại Giang giết, thằng này không phải vật gì tốt, giữ lại cũng là tai họa. Diệp Viễn phân phó nói, Khương Thái Thương đang muốn động thủ, mấy đạo nhân ảnh gào thét tới, từng đạo vô cùng kiếm quang, phân biệt thẳng hướng Ngao Khiên cùng Thư Vận Thanh. Cái này kiếm quang quá lăng lệ ác liệt, mặc dù là Ngao Khiên cũng không khỏi không tạm lánh mũi nhọn. Nhìn thấy người tới, Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, người tới không phải người khác, đúng là Tôn Mạn. Cái lúc này Tôn Mạn xuất hiện, cũng không phải là cái gì điểm tốt. Tôn Mạn bên cạnh, còn đi theo một cái hắc y nhân. Diệp Viễn nhìn thấy người áo đen này, lông mày không khỏi nhíu lại. Cách chương